Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547, Gaara phiên bản Vạn Tượng Thiên Dẫn cùng thần La Thiên Trinh. Khán giả gọi thẳng vé vào cửa mua giá trị. Trên trường đấu, Gaara cơ hồ là toàn bộ nhẫn thuật hình ninja. Nhưng là cùng Sukaku hòa giải phía sau phát huy ra lực lượng tăng cường thể thuật phương diện yêu. Thế, lực công kích lực phòng ngự đạt được tiến thêm một bước tăng mạnh. Đối với Uchiha Sasuke loại này tốc độ mẫn hình ninja mà nói mặc dù không giữ lấy ưu thế. Thế nhưng bắn chúng một lần là có thể làm cho đối phương rơi nửa quản nhi máu deja vu. Ngươi tới ta đi, vào một giờ chiến đấu để cho hai người có tổn thương. Đồng thời cũng mò thấy đối phương hiện nay bày ra mặt bài sâu cạn. Chưa mở ra Susanoo cùng chú thuật tình huống bên dưới. Sử dụng hạt cát, dưới đất sở hữu khoáng vật đều nhà mình nhẫn cụ Gaara thoáng càng tốt hơn nhưng mà trong khoảng. Thời gian này Uchiha Shisui cũng không phải bạch giáo Sasuke. Sở hữu thuấn thân Shisui. Tối cường nhà ảo thuật tên Uchiha Shisui ngoại trừ cơ bản Uchiha Shuriken thuật. Thể thuật cùng với phân tích năng lực bên ngoài. Đương nhiên không có khả năng không phải đúc luyện Sasuke ảo thuật cùng với ảo thuật lực phòng ngự. Phá giải lực, từ nhỏ tinh thần không ổn định Gaara. Đối với ảo thuật lực phòng ngự hầu như là số 0. Ở nguyện thế giới Sasuke cũng không phải ảo thuật hình ninja. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đương thời Konoha Uchiha đều chết hết. Căn bản không người có thể dạy hắn sử dụng Sharingan ảo thuật. Logic quỷ tài như Uchiha Obito. Sai là thế giới cũng không thể là ta cùng Kakashi. Coi như là hắn như vậy đơn ngu xuẩn ngu ngốc ở cuối xe. Có tam câu ngọc Sharingan gia trì ảo thuật đều có thể dùng có thể. Huống chi có Koto Amasukami Shisui cùng Tsukuyomi mệnh. Dùng ngày tiếp nối đêm mở cho hắn tiểu táo. 547 đồng dạng hiểu rõ cô độc đáng sợ. Uchiha Sasuke hơi có chút hèn hạ để Gaara rơi vào một lần nữa rơi vào cô độc địa ngục ảo giác. Mọi người cũng đứng ở tại hắn mặt đối lập. Gaara nhìn đứng ở thập vĩ đỉnh đầu người không là Uchiha Obito. Mà là chính bản thân hắn. Lần này cùng mình đối nghịch Uchiha Sasuke đứng ở Naruto bên người. Chuyện sau lưng năm nước lớn ninja liên quân. Mục đích của bọn họ là ngăn cản Gaara, hủy diệt Gaara, bảo hộ cái này thế giới. Thiếu niên Gaara đầu óc có chút hỗn độn, không biết mình là đi như thế nào đến một bước này. Nhìn lấy Naruto phẫn nộ nhãn thần, mất đi người bạn thứ nhất, là tối trọng yếu bằng hữu cái loại này sợ hãi cảm giác giống như là ao đầm một dạng che mất trên. Chán có một yêu chữ tóc đỏ thiếu niên ninja, một mảnh đen nhánh bên trong. Hắn chứng kiến khi còn ấu thơ chính mình sáp núp ở nơi hẻo lánh khóc. Thôn người, Temari, Kankuro, đệ tứ Kazekich, Yasamaru còn có thân là mẫu thân đại nhân Karura đều dùng âm lãnh căm hận ánh mắt nhìn mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi đây, nơi nào, Gaara, ngoặc kép, ngươi thằng ngu này, móc lửng, ở Gaara suy nghĩ chính mình tồn tại thế giới có phải hay không địa ngục thời điểm. Sukaku một cái tát đem tinh thần thế giới Gaara đánh tỉnh. Là, vâng, đúng, bản đại gia Jinchuriki liền cho bản đại gia tự tin điểm. Học thêm học cửu vĩ nhà cái kia xú tiểu quỷ. Naruto, tên kia bất luận thời điểm nào sẽ không vứt bỏ dường như chính là tự tin và hơi ngu đần. Cho nên mới có rất nhiều người muốn trợ giúp hắn. Cảm tạ ngươi, Sukaku. Gaara ở tầng sâu tâm lý thế giới hướng Sukaku nói lời cảm tạ. Mặc dù biết ngươi và Naruto ràng buộc không giống người thường. Nhưng coi như là như vậy ta. Cũng không muốn đơn giản thua ngươi hắn lẩm bẩm. Hoặc như là ở nói chuyện với Uchiha Sasuke. Đem từ độn lực nhất cho ta mượn A Sukaku. Cự đại ly miêu dùng cái kia thanh âm chói tai ngạo. Kiều hừ một tiếng. Sẽ chờ ngươi những lời này đây. Temari, Gaara, Kankuro, cái này nguy rồi, Gaara đại nhân, chấm ngoặc kép, Yasamaru tuy là lo lắng, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng Gaara, Khẽ in, cái kia Sukaku tiểu tử chẳng lẽ là phải ở chỗ này đem quyền khống chế giao cho Sukaku? Ui ui, lại như thế khả ái đó cũng là vĩ thú a. Dường như Ichibi vẫn là sở hữu vĩ thú bên trong nhất tính trẻ con. Không sai, hắn có thể hay không một cái vĩ thú ngọc đem nơi đây phá hủy. Konoha sẽ cùng Sa ẩn muốn tiền sửa chữa chứ? Cái này liền biến thành vấn đề tránh trị. Thế nhưng Sa ẩn sẽ cho sao? Làng mây Omoi nhịn không được bắt đầu buồn lo vô cớ. Nếu như Sa ẩn không cho Konoha bồi thường, nghề chăn nuôi có thể hay không tế xuất bọn họ trung cực binh khí? Sau đó lần thứ 6, a không đúng là lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến cứ như vậy khai hòa. Tóc đỏ da đen vân ẩn ninja không thèm phí lời với hắn. Trực tiếp dùng có thể đem Naruto đánh sưng mặt sưng mũi lực đạo một quyền đem đồng bạn Omoi đánh ngất xỉu. Còn lại khán giả cũng đồng dạng bắt đầu lo lắng hội trường tham quan trung nhẫn thì bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Hỏi bên cạnh nhân viên an ninh. Ta, xin hỏi chúng ta có cần hay không trước tránh một chút? Lúc này Gaara hẳn là không khống chế được vĩ thú chứ? Kakuzu, câm miệng. Nếu như ngươi tay và chân nhi chặt đứt, ta sẽ giúp ngươi vá lại. Phế vật lợi dụng, tế điện cho tà thần đại nhân ta cũng không ý kiến. Ai tương đương, chấm ngoặc kép, thở dài. Cuối cùng vẫn là đáng tin nhị đại nhãn Hokage cùng Uzumaki Mito dùng phong ấn thuật cho sân so tài. Bên trong làm một cự đại lá chắn. Nhưng mà để bọn họ không nghĩ tới chính là Gaara cũng không hề biến thành Sa chi thủ hạc. Đó là Naruto con mắt chiếu sáng. Trên trường đấu Gaara trên mặt còn có trên tay đều có thể nhìn đến thanh màu tím hình xăm. Là cùng từ độn Raizen Shuriken tương tự hoa văn. Cùng ta cửu vĩ hình thức thời điểm cảm giác tương tự. Hoàn toàn quên mất chính mình đồng đội là Uchiha Sasuke. Uzumaki Naruto hưng phấn mà cho Jinchuriki đội Gaara trợ uy gào thét. Chỉ thấy Sukaku Gaara đưa tay. Đứng ở nơi đó Uchiha Sasuke đột nhiên không chịu khống chế hướng hắn bay qua. Konan, ngoặc kép chấm than, là, vâng, đúng, cùng loại vạn tượng thiên dẫn lực lượng. Nagato cả kinh nói, Sasuke đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trên tay cấp tốc kết ấn, một cái hào hỏa cầu hướng về phía Gaara gào thét mà đi. Mượn lực phản tác dụng đem chính mình đẩy về sau. Nhưng mà có vạn tượng thiên dẫn, dĩ nhiên là có thần la thiên trinh, liền mang hào hòa cầu cùng Uchiha. Sasuke cư nhiên đều bị một loại không nhìn thấy lực đẩy dùng sức đẩy ra ngoài. Nện ở rìa trên vách tường, Sasuke thậm chí là có chút chật vật liên tục cuồn cuộn mới tránh thoát. Chính mình hào hòa cầu. Khán giả đều trợn tròn mắt. Đây là Gaara cũng có Rinnegan sao? Senju Tobirama vì Ita cùng Kawara mở tiêu chuẩn cao nhất. Giảng dài, không phải Rinnegan năng lực, là từ độn, trong cơ thể con người chứa đựng đại lượng kim loại nguyên tố. Nếu như từ độn vận dụng xảo diệu nói, có thể làm được cùng vạn tượng thiên dẫn, thần la thiên trinh một dạng hiệu quả. Kawara, tốt, thật là lợi hại. Ita, bất quá vẫn là Naruto đại ca cửu vĩ lợi hại hơn một ít. Không sai, vẫn là cửu vĩ càng mạnh. Kawara cũng nói, bởi vì cửu vĩ là Konoha. Sở dĩ đã đối với Konoha có quy trúc cảm hai cái Senju ra tiểu tổ tông, lập tức xong tiêu chuẩn. Đứng thành hàng, nhị đại nhãn Hokage nâng chán. Ita, là ai để cho ngươi quản Naruto gọi đại ca? Cái này bối phận cũng quá rối loạn. Tiểu cương là bà, đại ca là đệ nhất đại thúc, chính mình là nhị đại tiểu ca. Hiện tại đệ thiếu gọi Naruto đại ca. Kawara cười hì hì nói cho nhà mình nhị ca, bởi vì Konohamaru vẫn gọi như vậy Naruto đại ca, chúng ta cũng liền như thế theo kêu. Cảm tình là bởi vì cùng hầu tử nhà tiểu tôn tử chơi tốt. Bên ngoài sân, Naruto cùng Sakura bắt đầu lo lắng Sasuke có hay không có thể đánh bại Gaara. Sân so tài ở giữa, Uchiha Sasuke nhãn thần xám xuống. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO tiếp tục học tập viết chiến đấu. Rất ít xem chiến đấu văn, toàn bằng cảm giác tới.